Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 333, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, ngươi xác định làm như vậy hữu dụng sao? Thẩm Khang đến của bọn họ cũng không có cho cái này rơi vào trong khủng hoảng Bạch Vũ Thành mang đến bao nhiêu sóng lớn. Dù sao đừng xem Thẩm Khang ở trên giang hồ tên tuổi không nhỏ, có thể ở rừng hạnh trong lúc đó nhưng là thanh danh không nổi, còn không bằng Dược Vương cốc một cái đệ tử bình thường. Mà khi Tôn Kính Tu đứng ra thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau, một đám đại phu xúm lại hoàn toàn là coi hắn là đại gia cung cấp. Tư thế kia, nếu không là nơi này còn có bệnh nhân lời nói không chắc tại chỗ quỳ xuống cầu bái sư đều có. Dược Vương cốc trước cốc chủ Tôn Kính Tu, vậy cũng là thành danh mấy chục năm danh y toàn bộ thiên hạ đều là số một số hai tồn tại, cũng là vô số đại phu thậm chí là các đại phu các sư phó lúc nhỏ thần tượng. Có Tôn Kính Tu đứng ra tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ là nhìn Thẩm Khang một làn sóng thao tác hạ xuống, những này các đại phu cũng không khỏi một trận hoài nghi. Này nếu không là Tôn Kính Tu liền ở bên cạnh nhìn, bọn họ nói không chắc muốn đem xem ra như là giả danh lừa bịp Thẩm Khang treo lên đánh. Làm nghề y nhiều năm, bọn họ gặp quá nhiều chuyện như vậy. Những bệnh nhân kia tình nguyện tin tưởng giả danh lừa bịp đồ, cũng không đến y quán chạy chữa, cuối cùng dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu, không còn cách xoay chuyển đất trời. Những ngày qua hạ xuống, bọn họ những này đại phu hận không thể không ngủ không ngừng làm liên tục liền miễn cưỡng áp chế chứng bệnh đều không làm được. Có thể xem Thẩm Khang hiện tại đang làm gì, liền cho những bệnh nhân này uống một chén nước là tốt rồi. Ngươi đặt này đùa chúng ta ni chứ, ngươi cho rằng ngươi là ai, dằn vặt đi, nếu như xảy ra chuyện ta xem ngươi làm sao xuống đài. Cái gì Vạn Kiếm Sơn trang chủ ta quản ngươi là ai, làm lỡ trị bệnh cứu người chính là không được. Này, sao có thể có chuyện đó? Sở hữu đại phu ôm hoặc hoài nghi hoặc tâm thái nhìn Thẩm Khang động tác, mà khi Thẩm Khang một chén nước xuống sau, bệnh nhân dĩ nhiên cũng không lâu lắm liền chính mình đứng lên, xem cái kia dáng vẻ quả thực là tinh thần tỏa sáng, mặt mày hồng hào, này có thể không chút nào như là trước thoi thóp dáng dấp. Không đúng, cái này không thể nào. Thấy cảnh này, rất nhiều đại phu râu mép đều sắp thu rơi mất. Mấy cái đại phu vẫn không tin tự mình đi đến lần thứ hai bắt mạch lại phát hiện những người này chứng bệnh biến mất không chỉ có toàn được rồi, hơn nữa trạng thái còn thắng người bình thường rất nhiều. Được rồi, như vậy cũng tốt, trong ánh mắt né qua một tia hoài nghi, Hạ Nhàn lảo đảo một cái xông lên trên, đã nắm bệnh nhân tay liền cẩn thận xem lên. Trên mặt bất ngờ vẻ cũng không còn cách nào che khuất. Dĩ nhiên thật sự được rồi, một điểm bệnh trạng đều không có để lại. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Khang phương hướng, Hạ Nhàn trong mắt chỉ còn dư lại khiếp sợ, bệnh như vậy chứng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu đại phu nhìn về phía Thẩm Khang trong ánh mắt đều lộ ra một luồng hừng hực hận không thể ngay lập tức sẽ liếm trên mặt đi lĩnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là khắc chế, dù sao rừng hạnh thực có lúc cùng trên giang hồ gần như, rất nhiều bí phương cùng tuyệt kỹ đều là truyền thừa có thứ tự, như thế nào sẽ làm ở ngoài người biết được, mặc dù là hỏi cũng không thể dễ dàng mở miệng hỏi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đợt này thao tác bọn họ hoàn toàn không hiểu a, ngươi nói ngươi coi như là dùng cái dược thi cái châm loại hình cái kia miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Đốt chén nước là tốt rồi, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức trình độ. Đồ chơi này phòng trừng với bọn hắn nói rồi, bọn họ cũng chưa chắc có thể hiểu. Hay à, bên trong một tên lão đại phu ở bắt mạch qua đi, không có xem người khác như thế, khiếp sợ trên mặt chỉ có vẻ vui mừng. Nhiều như vậy đại phu tiêu hao thời gian lâu như vậy đều không có làm được sự tình, dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền giải quyết, điều này cũng hắn ở trận này lan đến rất rộng dịch bệnh bên trong nhìn thấy hy vọng. Bất kể là biện pháp gì, chỉ cần có thể giải quyết đi chứng bệnh, hắn đều vì thế mà mừng rỡ. Thẩm trang chủ, nhanh xin mời ngồi. Đoàn người vội vàng kéo dài băng ghế, đem Thẩm Khang bên này. Trong lúc nhất thời, Thẩm Khang ở đây địa vị cấp tốc tăng lên trên, đã hầu như có thể cùng Tôn Kính Tu đứng ngang hàng. Đa tạ, nói một tiếng cảm ơn, Thẩm Khang sự chú ý rơi xuống cách đó không xa trong đám người cao mày trầm tư Hạ Nhàn, không nhịn được mở miệng hỏi. Hạ đại phu chúng ta có phải là ở nơi nào gặp? Không có, bị Thẩm Khang thức tỉnh sau, Hạ Nhàn cười lắc lắc đầu nói rằng. Thẩm trang chủ có phải là nhận lầm người? Ta cùng Thẩm trang chủ là lần thứ nhất gặp lại. Thật không? Không biết tại sao, đối phương tổng để hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Phải biết Thẩm Khang tiền thân nhưng là có một tay đã gặp qua là không quên được tuyệt kỹ tự Thẩm Khang tập võ tới nay, loại này ký ức càng là đáng sợ. Thậm chí lơ đãng một chuyện nhỏ, chỉ cần hắn cẩn thận muốn cũng có thể nghĩ đến lên. có thể trước mắt Hạ Nhàn, hắn đều là có một loại quen thuộc cảm giác nhưng chút nào không nhớ ra được ở đâu gặp. Có điều Thẩm Khang cũng không có tra cứu những này, dù sao Thẩm Khang trước nhưng là vài cái châu chạy loạn, có thể là ở đâu đường phố trên trong lúc lơ đãng từng đảo qua một chút, lúc này mới lưu lại ấn tượng. Trước mắt càng quan trọng chính là đem trong thành dịch chứng giải quyết đi, nếu không càng về sau truyền nhiễm người liền càng nhiều. Đối mặt bệnh như vậy chứng, một phút cũng chờ không được. Dựa theo trình tự Thẩm Khang trước tiên lựa chọn đem trên người những bệnh nhân này cổ trùng loại trừ đi, sau đó lại đối phó những người chứng bệnh. Loại này cổ trùng tuy rằng không có cái gì lực công kích của hắn, nhưng có thể rút lấy thân thể nội sinh ki, hơn nữa sinh sôi tốc độ cực nhanh. Một người trong cơ thể chỉ cần vượt qua số lượng nhất định, còn lại cổ trùng liền sẽ tự động rời đi tìm kiếm tân tốc thể. Tuy rằng bọn họ một khi bại lộ ở trong không khí, chỉ cần nửa cái canh giờ sẽ héo tàn, nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng nhiều. Hơn nữa trong thành trì đoàn người dày đặc, không tốn thời gian dài bọn họ liền có thể tìm tới tân tốc thể. Càng về sau, những này cổ trùng đang thu nạp trên người bệnh nhân sinh cơ sau sinh sôi nảy nở tốc độ liền càng nhanh, truyền bá tốc độ tự nhiên cũng càng cấp tốc. Vì lẽ đó, đem cổ độc rút ra cấp bách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thẩm Khang động tác giữa không trung bảy màu hồ điệp uyển chuyển nhảy múa, vô số bệnh nhân bắt đầu co giật run. Hầu như vô dụng thời gian mấy hơi thở, những bệnh nhân kia trong cơ thể cổ trùng liền đang nhanh chóng thoát đi. Những này cổ trùng dù cho đáng sợ, sinh sôi nảy nở nhanh, số lượng lớn, nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa những này cổ trùng đẳng cấp cũng không tính quá cao. Bảy màu hồ điệp sao? Ngẩng đầu nhìn hướng về phía giữa không trung kiều tiểu huyễn mỹ bảy màu hồ điệp, Hạ Nhàn trong mắt lóe ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt. Tay thả ở phía sau, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện nhằm phía chính đang múa lên bảy màu hồ điệp. Giữa không trung bảy màu hồ điệp đột nhiên chịu đến công kích nhưng nhanh chóng tránh né, linh xảo tránh thoát mấy đạo công kích. Có thể cuối cùng vẫn bị một đạo kình lực bắn trúng, hào quang bảy màu trong nháy mắt phá nát, phảng phất hoàn toàn biến mất ở thế gian. Mà ở Hạ Nhàn nơi khóe miệng, nhưng cũng hiện ra một tia cười gằn. Có thể chưa kịp hắn nụ cười bốc lên, cũng đã triệt để đọng lại ngưng ở trên mặt. Hào quang bảy màu một lần nữa hội tụ, lại hội tụ thành con kia nhẹ nhàng múa lên hồ điệp. Một con nho nhỏ hồ điệp mà thôi, dĩ nhiên gặp như vậy khó chơi. Xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến cố để Thẩm Khang trong lòng cả kinh, mà lúc này lại là một đạo kình lực không hề bại lộ phá không mà đến, tựa hồ muốn đem này con bướm triệt để đánh chết. Hạ đại phu, ngươi đang làm gì? Đã sớm đối với Hạ Nhàn có hoài nghi Thẩm Khang, ở bảy màu hồ điệp chịu đến công kích sau khi theo bản năng liền nhìn về phía Hạ Nhàn phương hướng. Hạ Nhàn động thủ tuy rằng bí ẩn, nhưng ở Thẩm Khang tỉ mỉ nhìn kỹ dưới nhưng vẫn là lộ ra kẽ hở. Hừ, Thẩm Khang, lại là ngươi phá hỏng đại sự của ta. Chấm, bị Thẩm Khang một lời nói toạc ra sau, Hạ Nhàn cũng không còn ngụy trang. Sức mạnh đáng sợ mãnh liệt mà lên lại không bảo lưu nửa phần, phảng phất phải đem vùng trời này đều đồng thời mất đi. Bảy màu hồ điệp ánh sáng lần thứ hai phá nát tiêu tan, mà sau đó lại đang Thẩm Khang trên cánh tay xuất hiện. Nguyên lai trước này con bướm cũng không phải là ánh sáng phá nát bị đánh chết, mà là có thể ẩn nấp từ trong vô hình, thật là lợi hại sâu, ẩn giấu đi liền hắn linh thức tra xét đều có thể che đầy. Công pháp này, không đúng, ngươi là huyết y giáo người. Không, công lực cỡ này. Là ngươi là huyết y giáo giáo chủ cách chương.